kiều thê chớ có chài. Chương 5, 3, 3, lễ sắc phong thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương kêu tụi tao qua đây đánh cha nữ công lực nam chủ cái không thấy con nữ chủ đâu, là sao? Lễ sắc phong thái tử sẽ được làm vào ban đêm, chắc tại giờ đấy nó linh hay gì đấy, thực sự cũng muốn hỏi là tại sao không làm vào giờ hành chính. Giờ hành chính ai gảnh đâu mà. Phủ thừa tướng, Bạch Dương ngồi nhìn cái đống trang phục hết sức diêm dúa trong tủ đồ của nguyên chủ mà chằm ZN, vì vừa là đích nữ thừa tướng, vừa là hôn thê của thái tử tương lai nên cô phải tham gia, mà giờ thì, đồ trước mặt cô thì một đống, nhưng chả bộ nào cô ưng nổi. Mẹ này ngoài người đẹp tên đẹp ra, mắt thẩm mỹ thú vị vờ. Bạch Dương đưa tay nhay nhay hai bên thái dương, hay bỏ mẹ đi, dự có cái lễ mà không có đồ thì bỏ mẹ đi. Tiểu thư, người mà không dự là mất mặt phủ thừa tướng chúng ta, hơn nữa người còn là vị hôn thê của thái tử tương lai, người không thể không đi được. Nàng hầu nữ quỳ xuống bên cạnh Bạch Dương nằm lên đùi cô, Bạch Dương nhìn nàng hầu một hồi, rồi thở dài. Đi ra phố mua đồ đi, mấy bộ này ta thấy không còn đẹp nữa. Vâng, đích nữ phủ thừa tướng. Thẩm Bạch Dương, nàng ta là một con người khó chịu với mọi thứ, đấy là kể từ khi gặp nữ chính ấy, chứ trước giờ nàng luôn luôn dễ chịu và dễ gần với mọi người trong phủ và xung quanh, nàng luôn luôn xây dựng cho bản thân trở thành một con người hiền lương thục đức để sánh vai với hoàng đế sau này. Từ nhỏ, nàng đã được phối hôn với đại hoàng tử, nàng cũng đem lòng thích người ta. Thẩm Bạch Dương không có khinh công, tư chất ma pháp theo ngũ hành lại cùng hệ hòa với đại hoàng tử, theo thói quen nàng không bộc lộ ma pháp nhưng vẫn thường xuyên rèn luyện kỹ năng thực chiến, cấp ma pháp của nàng là cấp 5, thấp hơn đại hoàng tử một cấp. Phản diện có khác nhưng đáng ra nàng ta sẽ là chính diện nếu như mẻ nữ tránh không xuất hiện. Chúng ta đã mất đi một mẫu nghi thiên hạ chỉ vì sự xuất hiện của một con người suốt ngày chỉ biết làm ấm giường cho hoàng đế sau này. Dưới kinh thành nhộn nhịp như chương 2 và chương 3, dòng người tấp nập đi lại, Bạch Dương nắm lấy tay nàng hầu cùng băng qua dòng người, sở dĩ không đi xe ngựa vì cô muốn luyện tập sức khỏe, có gì tối chân nó linh hoạt một chút lỡ. Cứu giá, không kịp thì còn tự biết chạy. Khả Nhi, em biết nơi nào bán y phục đẹp không? Biết chứ, nô thì biết khá nhiều nơi, để nô thì đưa người đi xem. Giờ mới biết nàng nô thì hậu cận này tên là Khả Nhi à, Khả Nhi từ nhỏ được giao cho việc lớn lên cùng Thẩm Bạch Dương, nàng ta chỉ nhỏ hơn Bạch Dương 3 tuổi, tính cánh rất dễ thương và tay chân luôn luôn linh hoạt. Khi cả hai đi vào một cửa tiệm, đúng lúc đó một vị tiểu thư khác cũng định đi vào, Bạch Dương và vị tiểu thư ấy vô tình đụng vào nhau, cả hai đều ngã xuống đất. Xin lỗi, Bạch Dương chưa ổn định được tâm lý thì nhận được lời xin lỗi của vị tiểu thư kia, đối phương liền đưa tay ra, ngỏ ý muốn kéo cô dậy. À, vị tiểu thư này là, Bạch Dương nắm lấy tay nàng ta và nô tỳ của cô kéo cô đứng dậy. Bạch Dương nhìn vào con ngươi của vị tiểu thư kia, trông như nàng ta cảm thấy việc này rất phiền phức, đáng ra nàng ta sẽ không ngỏ ý giúp cô. Ta là Lý Ma Kết, nhà ta là phủ tướng quân, nhưng ta không muốn ngươi đến đấy ăn vạ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn cô, nàng nghĩ cô là người thích đi ăn vạ ư, Lý tiểu thư hiểu lầm rồi. Ta chỉ là muốn kết thân. Bạch Dương nhanh chóng cầm lấy tay Ma Kết. Ma Kết nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, nàng vẫn còn nghi ngờ cô. Ngươi định làm gì? Ta lâu rồi không đi mua sắm, mắt thẩm mỹ bị kéo xuống rồi, không biết Lý tiểu thư có bằng lòng giúp ta lựa đồ không? Bạch Dương làm ánh mắt cầu mong, Ma Kết nhìn thấy cũng có chút khó xử, tự dưng vừa gặp nhau lần đầu mà cô lại muốn nàng giúp, làm nàng vừa khó hiểu vừa khó xử. Để Bạch Dương chú thích cho, Lý tiểu thư này đây là Lý Ma Kết. Đích nữ phủ tướng quân, vì sinh ra có cha là tướng quân, nàng từ nhỏ được huấn luyện như một binh sĩ, vừa học binh pháp vừa học văn chương, nàng rất ít khi ra ngoài, chỉ khi có nhu cầu thiết yếu, nàng sẽ tự mình đi mà không cần ai đi theo cả. Tư chất ma pháp của Ma Kết không theo hệ ngũ hành, kỹ năng đến tư chất đều thuộc hệ binh pháp hệ phong, nàng ta học cùng khu với tiểu công chúa Sở Song Ngư về sử dụng kim ngân châm. Trên hết điểm chung của nàng và cô là đều éo ưng gì nữ chánh vừa nói thích chồng cô cái hôm sau sang dây dưa với anh trai của nàng, làm nàng cũng muốn phát điên lên. Nói chứ Lý Ma Kết này cũng số không được đẹp cho lắm, nàng tự vẫn vì tức chết nữ chánh, một phần là vì dính tới nữ chính nên không được thành thân với hoàng tộc, nàng khác gì bị bức chết đâu, mà ngọ ngành sự việc trước cái chết của nàng nó không được thuyết phục cho lắm. Và điều Bạch Dương mong muốn là lôi kéo Ma Kết, biết đâu lôi được đầu tiểu tướng quân ra khỏi vũng bùn đấy nhỉ. Ngươi là tiểu thư nhà nào? Ta có cảm giác ngươi cũng sẽ xuất hiện trong lễ sắc phong thái tử đêm nay thì phải. Ma Kết bắt đầu căng trở lại, nàng đây là nghĩ cô muốn lôi kéo nàng làm cái gì đó rồi thì phải. ta là Thẩm Bạch Dương, nhà ta là phủ thừa tướng, có khi đêm nay chúng ta gặp lại nhau đó. Bạch Dương gãi đầu cười cười, Ma Kết chợt giật mình, nàng quay mặt đi, sau đấy trong đầu tuồng ra một thứ lý thuyết kỳ lạ. Nàng ta là đích nữ phủ thừa tướng, mà đích nữ phủ thừa tướng là vị hôn thê của đại hoàng tử, mà đại hoàng tử là thái tử tương lai. Không phải chỗ đấy, nàng ta là vị hôn thê của đại hoàng tử là con của hoàng đế là hoàng huynh của tam vương gia, tức là đại hoàng tử là cháu của tam vương gia, mà quan hệ chú cháu không phải dạng vừa. Ma Kết quay lại nhìn Bạch Dương, tự tay nắm lấy tay cô, ánh mắt hết sức thân thiện. Được, ta đưa ngươi đi lựa y phục đẹp, đảm bảo thái tử sẽ càng thích ngươi. Bạch Dương thấy thế liền vui mừng không xiết, thành công kết thân với Ma Kết rồi nha, mà cái thứ ngôn ngữ nàng vừa nói đấy là đang nói gì vậy? Giờ thì toi không biết ai mới phải lôi kéo ai. Ghi chú, sở dĩ Ma Kết tuồng ra lý thuyết kỳ lạ là vì nàng đem lòng thích Tam Vương gia trong một cuộc diễu hành lúc Tam Vương gia thắng trận ở biên ải phía Bắc trở về, lúc đấy nàng chỉ mới 13 tuổi mà đã biết cảm nắng rồi. Nàng luôn luôn muốn sau này lớn lên gả cho Tam Vương gia A Cơ mà khó có cơ hội lắm, khi biết Thẩm Bạch Dương là vị hôn thê của đại hoàng tử, nàng có mà vui không kể hết. Ghi chú kép với ghi chú trên, Thẩm Bạch Dương có thể ra vào hoàng cung nên Ma Kết mới muốn kết thân, biết đâu được cô đưa vào cung chơi một chuyến. Bạch Dương lợi dụng Ma Kết để hạ nữ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kết lợi dụng Bạch Dương để tiếp cận Tam Vương gia, cách chương.